Chương 1056, đang vị hạ đạp đạp đạp Lưu Phong, mỉn nạ đám người sau khi xuống xe, đang đi hướng nơi đài cao, vừa mới kia một trận bạo loạn đã thanh lý hoàn tất. Tân khắc, đế ti giờ phút này không dám có chút chủ quan, dù là thanh trừ trước mắt nguy hiểm, ai có thể cam đoan hoàn toàn không có nguy hiểm đây tranh tranh hoa hoa, là Lưu Phong, mỉn nạ mấy người đi đến mới quảng trường thời điểm. Một bên sớm đã chờ đợi thật lâu dàn nhạc, tại âm nhạc chỉ huy dẫn đầu xuống dưới bắt đầu tấu lên âm nhạc. Bọn hắn toàn bộ người mặc định chế quần áo, cũng đều là hán phục tới, sắc điệu đều là cùng Lưu Phong kêu gọi lẫn nhau. Dàn nhạc bên trong liền cũng có trước mang tới chuông nhạc, nhỏ vi ô lông, chống to những này, huấn luyện bọn hắn chính là cắt đờ gìn đâu. Ngay từ đầu là Lưu Phong trước dạy cho cắt đờ gìn về sau. Liền để nàng đi dẫn đầu dàn nhạc học tập cùng huấn luyện. Theo đám người vào sân, huyền chuyển âm nhạc chậm chậm vang lên, các loại khác biệt nhạc khí đan vào một chỗ, phát ra thanh âm lại là dị dạng hài hòa dễ nghe. Bên cạnh đám người vây xem từng cái cũng phát ra tiếng than thở. Cái kia là cái gì ai nhiều như vậy khối sắt thế mà có thể phát ra dễ nghe như vậy thanh âm. Y phục của bọn hắn cũng đều xem thật kỹ a. Ta cảm thấy muốn bán một cái kim tệ. Cái kia đứng ở phía trước vây tay người là làm gì dàn nhạc phân chia đứng tại con đường hai bên, ở giữa nhường ra rộng lượng con đường cho Lưu Phong bọn hắn thông hành, phía trước là một cái cao 5 mét bình đài, chính đối bọn hắn chính là thang lầu. Đạp đạp đạp xuyên qua dàn nhạc về sau, Lưu Phong cất bước bước lên đài cao, mỉn nạ các nàng cũng đều đi theo sát. Lần này đồng hành còn có nộ vộ. Nàng bây giờ trải qua thời gian dài khôi phục huấn luyện, đã biết đi đường, chỉ bất quá không thể đi quá lâu chính là. Nàng lần này đồng hành mục đích, chính là muốn ghi chép Lưu Phong hôm nay hành trình cùng tuyên ngôn, sau đó sửa sang lại đăng tại trên báo chí Lưu Phong đứng trên đài cao. Chu vi binh sĩ lập tức tự giác làm thành một vòng tròn, đem đài cao cho cảnh giới bắt đầu. Các binh sĩ mặc quần áo cùng đeo vũ khí, cũng đều là trước đó tuyển định tốt. Thống nhất hát sắc điệu, sau lưng khoác lấy áo choàng, nhìn phá lệ uy nghiêm. Dưới đài cao đám người nhãn thần chưa từng ly khai Lưu Phong trên người vương miện cùng phối kiếm, còn có trên quần áo tinh mỹ đồ án. Phía dưới QNZ có tòa báo công tác nhân viên, cũng đều bắt đầu múa bút thành văn tại cuốn vở lên viết, phản ứng của dân chúng cũng đều là các nàng phải nhớ quay. Phía dưới tòa báo nhân viên mục đích chính yếu nhất, chính là giống như nổ vổ ghi chép Lưu Phong mỗi tiếng nói cử động, hay là phỏng vấn loại hình đây cũng là Lưu Phong chuyển địa cầu bộ kia tới, cùng loại với phóng viên, hỗ trợ tuyên truyền hôm nay thịnh sự. Đài cao phía dưới rất phía trước, có mấy bàn lớn, trên mặt bàn cũng đều che phủ lấy khảm kim sắc bên cạnh hắc lễ bố. Phía trên trưng bày một chút hoa quả loại hình, ngồi tại mấy cái này vị trí chính là Éo Xạ, Bợ Lạ, Bị Lì, do bờ tờ sổng chờ bọn hắn mấy cái. Những này vị trí chính là chuyên môn cho bọn hắn đang đưa ra, cái khác một chút các tiểu quý tộc thì là chỉ có thể đứng, bất quá cũng sẽ cùng dân chúng bọn hắn phân chia ra đến chính là. Không nghĩ tới Lưu Phong các hạ quần áo cư nhiên như thế tinh mỹ. Do bờ tờ sổng đỏ mắt đạo, nói thật quần áo đẹp mắt như vậy, ai không muốn có được hắn túi đầu nhìn một chút y phục của mình. Cảm thấy mình làm sao không giống một cái quốc vương, giống như là phổ thông quý tộc đồng dạng. Cái kia vương miện cũng tốt xinh đẹp, phía trên khảm nạm chính là cái gì ai nhan sắc thật là dễ nhìn. Đạ sở công chúa con mắt trực câu câu nhìn xem vương miện. Nữ sinh không đều là ưa thích một chút sáng long lanh đồ vật, sau đó bên nàng mắt thấy xuống phụ vương trên đầu hoàng kim vương quan, làm sao cảm giác kém mấy cái cấp bậc. Cái kia thanh bội kiếm rất không tệ, Éo Xạ ngươi cảm thấy thế nào bờ lạ kiên đồng loại ra. Mặc dù nói nàng cu nở dê rất ưa thích những cái kia quần áo, nhưng là một chút liền chú ý đến thanh kiếm kia. Nghĩ đến có giá trị không nhỏ à, bất quá an lị mặc quần áo cu nở dê nhìn rất đẹp đâu. Éo Xạ lay động sư lỗ thai no y bị lì đem trên đầu mình vương miện hái xuống, nhìn thoáng qua vương miện lên chân trâu, thở dài. Lưu Phong vương miện lên chân châu được rồi. Đài cao cái khác nhạc khí cũng đình chỉ diễn tấu. Bệ hạ, có thể bắt đầu. An Lị nhỏ giọng nói. Lưu Phong điểm nhẹ đầu, sau đó cất bước hướng đi đài cao phía trước, đảo mắt đám người chung quanh cùng phía dưới hải nhân quốc vương bọn người. Hôm nay bắt đầu, Hán Vương Triều thành lập, ta là các ngươi mới quốc vương Lưu Phong. Lưu Phong âm vang mạnh mẽ hô, nhãn thần mang theo cứng cỏi. Ngay tại Lưu Phong mới vừa nói xong một câu nói kia, các bình dân cũng bắt đầu kích động hò hét bắt đầu. Tham kiến quốc vương bệ hạ. Quá tốt rồi, chúng ta thành chủ đại nhân rốt cục quốc vương, nhóm chúng ta về sau tốt thời gian sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Lưu Phong quốc vương vạn tuế. Nhóm chúng ta nhất định sẽ thể chết cũng đi theo quốc vương bệ hạ. Phía dưới các bình dân thần sắc phấn khởi, cả đám đều kích động hô to, thậm chí có người đều khóc thành tiếng. Kẻo xạ các nàng xem đến một màn này cũng có chu tờ động dung, Lưu Phong được hoan nghênh là trong dự liệu, nhưng là không nghĩ tới sẽ phản ứng như thế nhiệt liệt. Cái này cũng mới nói câu nói đầu tiên mà thôi. A Tây Dương thành theo hôm nay bắt đầu đổi tên là thành Trường An, là Hán Vương Triều Vương Đô. Các ngươi theo hôm nay bắt đầu liền đều là vương đô cư dân. Lưu Phong trầm giọng nói. Bình dân nghe xong lần nữa kích động lên. Cái tên này hảo hảo nghe a, thành Trường An. Nhóm chúng ta sau này sẽ là vương đô người, quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng quốc vương bệ hạ sẽ trở về chủ cũ cũng đâu. Hán Vương Triều thành lập đại biểu cho khởi đầu mới, sẽ không để cho các ngươi đói bụng. Cũng sẽ không để các ngươi trôi dạt khắp nơi, nhường nhóm chúng ta cùng một chỗ kiến thiết một cái hòa bình quốc gia, nhường con cháu đời sau vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Lưu Phong phấn hô. Những lời này hắn chủ trừ một buổi tối, nghĩ đến nên như thế nào đi biểu đạt ra đến sẽ càng thêm có sức thuyết phục. Kẻo xa bọn người cũng đều nhìn xem rất động dung, không nghĩ tới Lưu Phong sẽ làm ra cam kết như vậy.